Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 299, chương 48, câu lớp thủ đoạn. Hyuga Hinata là một tính tình vì ngượng ngùng nữ hài tử, thanh âm nói chuyện mềm mại mà nhỏ yếu, thường thường mang trên mặt một tia ửng đỏ, khiến người ta thấy không khỏi sinh lòng ý nghĩ thương xót. Bất quá, thân thể của hắn lại tựa hồ như cùng tính cách của nàng tuyệt nhiên tương phản. Nếu như nói tính cách của nàng là nội liễm cực hạn, như vậy thân thể của hắn phát dục thì cực độ hướng ngoại cùng mở ra. Nàng năm nay bất quá 12 tuổi, nhưng bộ ngực này một đôi đồ đạc lại trổ mã cực kỳ tốt đẹp, cực đại mà cao ngất. Hắn hiện tại đem thân thể gắt gao dán tại câu lớp lồng ngực, đồng thời liên tục không ngừng rung động, này một đôi to lớn cao ngất không ngừng đụng vào câu lớp. Điều này làm cho kiếp trước hơn 1000 năm đều là sử nam hắn làm sao có thể cầm giữ ở. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, câu lớp phía dưới tiểu đồng bọn liền ngẩng đầu ưỡn ngực, lỗi lạc mà đứng, tốt không xấu hổ, non nớt. Hinata, ta đã vì ngươi giải trừ cá chậu chim lồng phong ấn. Bây giờ không sao, câu lớp trong lòng xấu hổ, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Hắn kiệt lực đem thanh âm đè thấp, sợ bị Hyuga Hinata nghe được mình nói chuyện thanh âm dị dạng. Thật vậy chăng? Ta tới thử một lần đi. Hyuga Hinata nghe vậy đại hỉ, luôn miệng nói, a, đó là vật gì? Mộ được. Hyuga Hinata trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, trợn to một đôi con mắt, nhìn chằm chằm câu lớp phía dưới, một khuôn mặt tươi cười bên trên hiện đầy hồng hà. Nàng bạch nhãn động sát lực rất mạnh, lúc này lại bị câu lớp giải khai cá chậu chim lồng phong ấn. Tự nhiên liếc mắt liền thấy được câu lớp phía dưới cái kia ngẩng lên thật cao đầu tới tiểu đồng bọn. Ôm, xin lỗi. Câu lớp nhịn không được mặt già đỏ lên, nhẹ nhẹ một cái tử đem Hyuga Hinata hướng về sau đẩy ra xa 4-5 mét, xấu hổ vô cùng nói rằng, nếu sự tình đã làm xong, ngươi liền sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ân. Hyuga Hinata vẻ mặt đỏ bừng, liên tục gật đầu, đại ca, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng giống như là một con chạy trối chết tiểu bạch thỏ giống nhau, nhanh chóng hướng về cửa phương hướng phóng đi. Huy, Hinata, ngươi mặt làm sao đỏ như vậy a? Để Hyuga Hinata không có nghĩ tới là, làm nàng mở cửa thời điểm, lại phát hiện cổ Ten Tần hòa cổ Tinh Nguyệt hai người đang chờ ở nơi nào. Đều dùng ánh mắt hồ nghi đang nhìn nàng. Không có, không có gì. Hyuga Hinata chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, cả người đại tao, trời à, sẽ không phải là đại ca hắn mới đối với ngươi làm nào đó chuyện người không thấy được a? Cổ Ten Tần vừa nói, vừa dùng hung hăng nhãn thần chừng câu lớp liếc mắt. Câu lớp thần sắc bình tĩnh, liền dường như hoàn toàn không nhìn thấy cổ Ten Tần ánh mắt giống nhau. Hắn đây là đang giả vờ bình tĩnh. Hắn biết loại chuyện như vậy vừa tô vừa đen, sáng suốt nhất phương pháp ứng đối chính là ngậm miệng không nói. Ten Tần, ngươi đang nói bậy bạ gì đâu? Hyuga Hinata trừng mặt đỏ hơn, nàng xấu hổ vô cùng nói rằng, đại ca làm sao lại là người như vậy đâu? Nói cũng là đây. Cổ Tinh Nguyệt gật đầu, nói rằng, bất quá, như đã nói qua, nếu đại ca hắn không có động thủ động cước với ngươi, cái kia ngươi trên mặt tại sao biết cái này sao hồng? Kurenai, đâu, mới, chỉ có, làm gì có. Hyuga Hinata trên mặt cũng nữa quải bất trụ, dùng sức đẩy ra cổ Tinh Nguyệt cùng cổ Ten Tần hai người. Thật nhanh rời đi, có tình huống, nhất định có tình huống. Cổ Tinh Nguyệt lầm bầm lầu bầu nói rằng, đại ca, người hạ thủ tốc độ thật nhanh a. Cổ Ten Tần tắc đưa ánh mắt về phía câu lớp, bất mãn nói, nghe, ngươi nói cái gì? Cái gì hạ thủ tốc độ thật nhanh? Ta không phải minh bạch ngươi đang nói cái gì. Colossus gương mặt vô tội, nói như thế, vô sỉ, cổ ten tần khi dễ nói. Tinh Nguyệt, chúng ta đi, sẽ không để ý tới hắn nữa. Hanh, ten tần tỉ tỉ nói đúng, chúng ta về sau sẽ không để ý tới hắn nữa. Đại sắc lang, cổ Tinh Nguyệt phụ họa nói. Vì vậy, cổ ten tần hòa cổ Tinh Nguyệt hai nữ tay nắm, ở Colossus bất đắc dĩ trong con mắt, nghênh ngang mà đi. Hai người bọn họ lúc nào quan hệ trở nên tốt như vậy? Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, đối với hai nữ loại phản ứng này, hắn ngược lại là không chút nào để ý. Nếu như các nàng không có bất kỳ tâm tình chập chờn, ngược lại sẽ để Colossus cảm thấy lo lắng. Đa chọc ảnh phân thân thuật, trầm mặc hồi lâu, Colossus hai tay rất nhanh kết ấn, thấp giọng quát nói, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, hơn 50 cái ảnh phân thân đồng thời xuất hiện tại Colossus trước mặt. Hiện tại hắn mới vừa tiếp nhận tinh nhẫn thôn, ngoại trừ cổ ten tần, cổ tinh nguyệt cùng Hyuga Hinata ba nữ nhân bên ngoài, liền một cái chân chính tâm phúc cũng không có. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời y dựa vào chính mình ảnh phân thân tới tiến hành phòng ngự. Đương nhiên, mấy cái nguyệt chi phía sau, cái kia 30 hạ nhẫn hết toàn vũ đạo tâm pháp đệ nhất trọng ngày thuế biến sau đó, vậy trên cơ bản có thể gánh vác tuần tra bộ đội chức trách cùng nghĩa vụ. Thôn trao tặng, liền xin nhờ cho các ngươi. Colossus hướng về phía hơn 50 cái ảnh phân thân nói rằng, đâu có, giao cho chúng ta là được. Hơn 50 cái ảnh phân thân miệng đồng thanh nói rằng, siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, từng đảo nhanh như tia chớp nhanh chóng thân ảnh hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Trong sát na liền biến mất sạch sẽ. Tinh nhẫn thôn tuy là kích thước không lớn, nhưng dù sao cũng là một cái sở hữu 800 nhà dân làng. Hơn 50 cái ảnh phân thân cũng chỉ có thể phụ trách một ít khu vực trọng yếu thủ ngữ, cũng không thể chu đáo. Konoha thôn tạm thời còn không biết ta đi tới tinh nhẫn thôn. Thiết quốc các võ sĩ mặc dù biết, nhưng bởi tiểu tam thuyền tồn tại, chúng ta tình báo ứng nên sẽ bị phong tỏa nghiêm mật. Còn thần bí kia mặt nạ nam, hắn càng thêm sẽ không tiết lộ bí mật của ta. Colossus trong lòng yên lặng suy tư. Từ trên lý thuyết mà nói, hắn hiện tại nằm ở một cái đối lập nhau tương đối an toàn hoàn cảnh. Ở Konoha thôn biết được hắn ở tinh nhẫn thôn còn phái ra ám sát bộ đội tới nơi này phía trước, hắn đem phải nhận được một cái chân quý nghỉ ngơi lấy sức, đề thăng thực lực bản thân cơ hội. Võ đạo thiên nhãn, chợt, Colossus trong lòng quát khẽ. Hắn một đôi mắt bắn ra lưỡng đạo hào quang rực rỡ, hướng về tinh nhẫn thôn góc đông bắc phương vị biên cảnh phương hướng nhìn lại. Giờ này khắc này, vị trí đó đang có ba cái bị hắn hạ cấm chế tinh nhẫn thôn hạ nhẫn rất nhanh hướng về bên ngoài bò chạy. Mới chỉ có ba người sao? Thoạt nhìn, cái này cái thế giới ninja cũng không có ta tưởng tượng như vậy trung thành. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, hai tay hắn chợt kết xuất huyền ảo vô cùng pháp ấn, thấp giọng quát nói, bảo cho ta. Oanh, oanh, oanh, trong sát na, đang đang nhanh chóng chạy thục mạng ba người đầu giống như là bị đánh nát tay qua. Hồng, Kurenai, trắng tiên khắp nơi đều là, thảm liệt vô cùng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.